Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại Thiên Tường với một câu chuyện có tựa đề Tiếng Gọi Của Quỷ. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi. Đêm muộn, ngoài trời lạnh ngắt, gió thổi xào xạc. Bên thềm của mấy ngôi nhà, một vài tiếng chó sủa bâng quơ càng tô thêm vẻ thanh vắng của vùng quê nghèo. Con chó có bộ lông dày, mặc dù còn được chủ lót cả một cái ổ bằng mấy chiếc áo cũ bên dưới, nhưng nó cũng không tài nào chịu nổi cái giá rét này. Nó khẽ ngẩng đầu dậy, miệng kêu âm ỉ, đưa ánh mắt nhìn chung quanh một lượt, rồi lại gục đầu xuống tiếp tục ngủ. Đêm lạnh là vậy, thế nhưng vẫn có những kẻ còn chưa đi ngủ. Chúng lẩn khuất ở trong đám bụi, bên cạnh hàng rào có một ngôi nhà để rình mò. Bọn chúng mặc lớp áo dày, mặt bịt kín, chỉ hở ra hai con mắt. Một tên thì thầm nói: "Đại ca, dạo thôi còn chờ gì nữa, em lạnh quá." "Shh, mày đợi thêm chút nữa đi. Sao tạo cô có cảm giác là trong nhà có người? Phải kiểm tra một chút cái đã." Gã đàn em không dám cãi, đành ngồi im. Hai tay ôm trước bụng, người nó rung lên từng đợt vì lạnh giá. Rét mướt làm cho cơ thể hắn muốn tê cứng, răng cắn chặt vào nhau. Ở phía bên cạnh, kẻ mà gã vừa gọi là đại ca chỉ ngồi im, căng mắt cố gắng nhìn vào trong một ngôi nhà giống rất ít khi có người. Hình như chủ căn nhà ấy có việc thường xuyên vắng mặt. Đó chính là nguyên nhân hai kẻ này có mặt ở đây đêm nay. Bình thường chúng chẳng bao giờ bận tâm đến ngôi nhà này. Tuy nhiên gần đây, cả hai lại nghe ngóng được chuyện chủ nhà đi làm ở đâu đó về nhà và có vẻ chúng mánh. Có người còn bảo trong nhà ấy giờ đây để đầy tiền bạc. Bằng chứng, chỉ nhìn lướt qua, hai tên này đã phát hiện có đến cả chục cái ổ khóa được mua mới lắp chung quanh nhà. Cửa chính còn được lắp đến hai cái ổ to, loại cứng cáp và chắc chắn nhất ở thời điểm hiện tại. Trước kia khi chưa có tin đồn ấy, chủ nhà thường xuyên đi vắng, nhưng cửa nẻo khá là lỏng lẻo, thậm chí có lúc còn chẳng thèm khóa. Điều ấy cho thấy trong nhà chẳng có tài sản nào có giá trị cả. Căn nhà chỉ là nơi để lui về ở mà thôi. Nhưng có vẻ mọi thứ đã thay đổi. Chủ của căn nhà ấy giờ đây đã khác. Trong nhà khả năng là có rất nhiều tài sản có giá trị cao, đâm ra mới phải khóa kỹ lưỡng như thế. Và chỉ chờ đến khi chủ nhà không có mặt, hai kẻ nọ lập tức thực hiện kế hoạch trộm cắp của mình. Giống lúc chiều bọn chúng lảng vảng qua đây để dò xét, gã đại ca thấy rằng chủ nhà đã thực sự đi vắng, cửa nẻo được khóa kỹ lưỡng. Tuy nhiên đó cũng chẳng phải vấn đề lớn đối với hắn. Chỉ có điều đêm nay khi tới đây, trong lòng kẻ này lại không khỏi hiện lên một cảm giác có người đang ở trong nhà. Vì vậy chưa dám lẻn vào. Tên cầm đầu cứ ngồi im đăm chiêu quan sát, đắn đo mãi chưa quyết định được. Còn gã đàn em ngồi cạnh đó co rúm cả người, miệng thở hổn hển, tim đập thình thịch. Hắn liên tục nhìn ra sau lưng, như vừa cảm nhận có ai đó đang ở đây. Gã kéo tay tên đại ca rồi thì thầm: "Đại ca, đại ca, hình như ở gần đây có người." "Sao mày nói vậy? Giờ này người ta ngủ hết rồi, còn ai thức nữa đâu. Mày cứ nghĩ linh tinh." Miệng nói cứng như thế, nhưng kẻ này vẫn lướt nhìn mọi thứ một lượt để xem có ai hay không. Chỉ có điều trước mắt hắn là bóng đêm mờ đục cộng với làn sương dày đặc đổ xuống. "Em không biết nữa, nhưng mà nãy giờ chẳng hiểu sao em cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình á, thậm chí còn áp sát tới ngay ở sau lưng. May mà quay lại thì không thấy ai, nhưng mà em ớn quá. Hay là mình về đi, để mai rồi hãy vào đó, lỡ bị phát hiện là chết đấy." "Mày thôi đi, nó dớ dẫn cái gì vậy? Tao với mày làm cái chuyện này bao nhiêu lần rồi, có bao giờ bị phát hiện đâu. Sao tự nhiên hôm nay mà nhát gan thế?" Em cái gì? Thôi, chuẩn bị dạo đi, làm nhanh con chuồng." Chúng không cãi nhau nữa mà sẵn sàng leo qua hàng rào để tiến vào trong. Cả hai tên xem xét chung quanh thêm một lượt, chắc chắn không có ai, thì liền leo vào. Những chuỗi hành động cực kỳ nhẹ nhàng và chuyên nghiệp, chứng tỏ chúng đã làm việc này không biết bao nhiêu lần ở chốn thôn quê lạc hậu. Vào được bên trong hết sức nhẹ nhàng, gã đại ca vẫn ra hiệu cho kẻ đi bên cạnh phải hết sức cẩn thận, mặc dù tin chắc trong nhà không có ai. Tuy nhiên chúng vẫn cần phải đề phòng chuyện có thể xảy ra. Gã cẩn thận làm vậy cũng bởi vì cái cảm giác bên trong nhà còn có người đang ở. Mặc dù cửa ngoài vẫn được khóa bằng hai cái ổ cực lớn, loại siêu cứng cáp, muốn đập cũng không phải dễ. Và chắc chắn hai kẻ này cũng sẽ không làm như vậy để gây ồn ào. Càng đến gần căn nhà, tên đại ca cảm giác có người đang ở bên trong. Mắt hắn căng ra, cứ dán chặt vào đó để xem xét tình hình. Bên cạnh tên còn lại, gã đi hết sức chậm rãi, liên tục đảo quanh để quan sát, vì vẫn còn nghĩ rằng có người đang theo dõi. Len lỏi tránh qua một vài chướng ngại vật, cuối cùng cả hai cũng tiếp cận được mục tiêu. Chúng đứng trước cửa của ngôi nhà. Gã đàn em nói: "Tới rồi, mau làm thôi đại ca." "Không, cái loại khóa này rất khó mở. Tao với mày luồn ra sau, xem thử có cách khác không." Hai tên nhìn nhau gật đầu, rồi men theo hông nhà đi ra phía sau, nhìn ngó tất cả những nơi có thể đột nhập. Nhưng quả thật chủ nhà đã trang bị rất chắc chắn ở mọi ngóc ngách, thậm chí tất cả các cửa đều được lắp ổ khóa xịn. Thế vậy gã đại ca tặc lưỡi rồi bảo: "Mẹ nói chứ, cửa nào cũng là cái khóa này, bực thấy không biết." Có chút tỏ ra bực tức, nhưng tên này không khỏi mừng thầm ở trong bụng, vì điều đó chứng tỏ bên trong nhà nhất định có tài sản hết sức giá trị. Nghĩ thế, gã lại quyết tâm mở cho bằng được cửa sau. Thế là hai tên hí hoáy mất một hồi. Trời lạnh nhưng tên này đổ cả mồ hôi hột khi cố gắng phá khóa, may mà cuối cùng nó cũng bật ra. Hai cặp mắt toát ra một vẻ vui mừng. Chúng nhìn nhau phấn khích rồi lập tức mở cửa. Những hành động vẫn hết sức nhẹ nhàng. Hai kẻ này tiến vào trong, khép cửa lại như bình thường, rồi nhìn một lượt căn nhà. Vừa mới nhìn sơ qua, chúng không khỏi nuốt nước bọt, vì quả thực nơi này được bài trí khá bắt mắt. Dưới ánh sáng đến từ cái đèn nhỏ trên tay gã đàn em, thứ đã được chúng mang theo, hai cặp mắt cứ co giật liên tục vì sung sướng. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn trong nhà có rất nhiều đồ có giá trị cao. Tên đại ca ra hiệu: "Nè, mày tìm ở phòng bên này đi, tao tìm ở phòng bên kia. Nhớ là phải cẩn thận chút, kẻo còn có người trong nhà, nếu có thì dùng cách đó." Tên còn lại gật đầu. Cả hai tách ra, tiến đến hai căn phòng khác nhau. May mắn cửa phòng không bị khóa chặt như bên ngoài, mà chỉ được chốt lại thôi. Vì vậy chúng càng thuận lợi lẻn vào trong để lục lọi. Ở một căn phòng khác, gã đàn em ra sức mò tìm. Tìm xong không có gì thì lại trả mọi thứ về nguyên vị trí cũ. Đây chính là cách mà chúng luôn làm để tránh gây nghi ngờ. Trí nhớ của cả hai đều rất tốt. Khi lục xong chỉ cần mất ít thời gian để sắp đặt lại mọi thứ như cũ mà thôi. Ở một căn phòng khác, gã đàn em ra sức mò tìm. Tìm xong không có gì thì lại trả mọi thứ về y nguyên vị trí cũ. Đây chính là cách mà chúng luôn làm để tránh gây nghi ngờ. Trí nhớ của cả hai đều rất tốt. Khi lục xong, chỉ cần mất ít thời gian để sắp đặt lại mọi thứ như cũ mà thôi. Tên này ban đầu thường tỏ ra sợ hãi khi đến ngôi nhà này. Nhưng kể từ khi lẻn được vào trong, hắn lại phấn khích vì nghĩ rằng trong nhà có rất nhiều đồ có giá trị, đến mức hoàn toàn quên đi những nỗi lo sợ ban nãy. Nhưng mọi thứ dần biến mất, vì cố tìm như thế nào cũng không có gì đáng lấy. "Mẹ nó, sao mà không tìm được cái đếch gì thế?" Dứt lời, gã vẫn cặm cụi tìm ở mọi ngóc ngách, nhưng biểu hiện không còn nhanh nhạy như ban đầu. Tay chân rung lên bần bật, vì đột nhiên trong nhà này lại lạnh ngắt. "Khiếp chứ, sao tự nhiên ở trong nhà mà rét thế không biết? Chuyện gì lạ vậy?" Gã nói vậy vì trời có lạnh thì cũng sẽ đỡ hơn ở bên ngoài. Thế mà bây giờ bên trong này thậm chí còn lạnh hơn ngoài kia tới mấy lần, khiến hắn lẩm bẩm tự chửi một mình. Lục mãi chẳng thấy gì đáng để bận tâm, tên này cho rằng có lẽ những món đồ ấy nằm ở bên trong căn phòng còn lại. chính là nơi đại ca hắn vừa lẻn vào. Luồng suy nghĩ ấy vừa dứt thì hắn nghe tiếng gọi tên mình vang lên ở đâu đó. Lợi ơi! Lợi! Lợi ơi Lợi! Lợi chính là tên của hắn. Trong phút giây vừa nghe tiếng gọi, gã nghĩ rằng đại ca đang gọi mình nên đáp lại ngay. Em đây nè đại ca, có việc gì vậy? Trả lời xong thì tiếng gọi của đại ca im bặt. Lợi lại nghĩ rằng có lẽ do đại ca nói nhỏ vì sợ phát hiện. Ở bên căn phòng bên kia, kẻ còn lại cũng đang ra sức tìm kiếm, mặt liên tục nhăn nhó, lẩm bẩm tự nói một mình. Giống với Lợi, hắn cũng không thể tìm ra bất cứ thứ gì có giá trị và đáng để động tâm. Cả hai đi ăn trộm thế này cũng đã nhiều lần và để tránh bị phát hiện. Quan điểm của chúng chính là chỉ lấy những thứ thực sự có giá trị và bán cũng phải được một số tiền đúng như mong muốn cho một mối ở chợ đen. Vì là đồ ăn trộm nên nếu chỉ lấy đồ rẻ tiền thì chẳng đáng bao nhiêu, nhất là nếu chúng bị bắt được thì chỉ có nước tàn đời. Không tìm được gì, gã tỏ ra bực tức. Cảm xúc này thể hiện rõ trên ánh mắt. Hắn không cố lục tìm nữa, ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Trong nhà không có cái đếch gì, vậy rốt cuộc mua nhiều ổ khóa lớn làm gì? Đang mãi suy nghĩ, phía sau lưng đột nhiên có tiếng nói vang lên, làm gã giật mình đánh thót. Đại ca gọi em qua đây làm gì vậy? Bên này có cái gì hả? Chứ bên em là không tìm được cái gì hết. Cùng mẹ mày ở đâu ra đây? Tao đâu có gọi mày qua đây làm gì, làm tao giật hết cả mình. Thì rõ ràng đại ca mới gọi em qua mà, sao lại hỏi như vậy? Tao gọi mày hồi nào? Ủa chứ không phải đại ca gọi em sao? Tao gọi mày bao giờ? Nãy giờ tìm không ra cái gì, đang bực mình đây nè. Thế bên mày có cái gì không? Nhưng mà rõ ràng đại ca kêu tên em mà, sao mà nhầm được? Mẹ mày, nói cái vớ vẩn gì vậy? Tao mà gọi mày thì tao nói tao gọi. Đằng này tao có gọi mày bao giờ đâu. Mà mày nghe thấy ai gọi thật sao? Lợi chột dạ, gã không vội trả lời mà cố gắng suy nghĩ lại. Vì không nghĩ Hải lại bày ra mấy trò hù dọa. Vì trước giờ đi cùng nhau, Hải có bao giờ làm như vậy đâu. Song đến khi cố gắng mường tượng lại chất giọng nói kêu tên mình ban nãy, Lợi run rẩy. Đúng là có người gọi tên em. Nhưng mà bây giờ em mới nhớ lại là không phải giọng của đại ca. Thôi chết rồi, vậy thì đúng như tao nghĩ, trong nhà có người. Lợi cũng nghĩ như vậy, nhưng gã lại thắc mắc tại sao người đó lại biết tên của hắn. Lời thắc mắc của Lợi nghe cũng có lý. Hải suy nghĩ một hồi cho rằng có lẽ do vô tình để chủ nhà thấy mặt và biết tên. Thôi mau lên, mình phải đi tìm nó. Tìm nó làm gì đây ca? Sao mình không rời khỏi đây? Nó nhìn thấy mặt mày rồi, không tìm nó bịt miệng để nó báo cho người ta hả? Sao mày ngu vậy? Đến lúc đó chuyện tao với mày làm bao nhiêu vụ lộ ra hết. Lợi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cả hai mau chóng rời khỏi phòng. Mục tiêu là tìm kiếm người đang còn ở trong nhà hòng bịt miệng. Nếu không chúng sẽ phải đối mặt với rắc rối không nhỏ. Tìm đi tìm lại mấy lượt, nhưng Lợi và Hải không hề tìm thấy ai khác trong nhà. Hải căng thẳng nói. Thôi chết rồi, có khi nó trốn khỏi nhà rồi cũng nên. Thôi mau rời khỏi đây, lỡ có người kéo đến thì chết đó. Cả hai nhìn nhau gật đầu rồi một mạch chạy về phía cửa sau. Thế nhưng Hải vừa bước được ba bước, sau lưng có tiếng gọi. Hải ơi! Gã giật mình dừng lại, nhìn Lợi đang bước ở phía sau. Tên này cũng bị bất ngờ suýt va vào người của Hải. Lợi hoang mang hỏi. Đại ca, anh sao vậy? Chứ mày gọi tao cái gì? Lợi ú ớ lắc đầu, chối đây đẩy. Nãy giờ hắn không hề gọi tên Hải làm gì. Lúc này toàn thân hắn đã bắt đầu run lẩy bẩy. Hải định trách móc đàn em, nhưng dừng lại, liếc mắt nhìn chung quanh. Nó còn ở trong nhà đó, mau tìm nó đi. Hiểu Hải đang ám chỉ điều gì, Lợi gật đầu ngay. Cả hai thủ thế tìm quanh một lượt căn nhà, xem kẻ nào vừa gọi tên mình. Nếu như đã biết chúng là ai, thì chắc chắn Hải và Lợi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Định rằng tìm thấy kẻ sống ở trong nhà, chúng sẽ uy hiếp, ép người đó không được khai ra bất cứ điều gì. Chỉ có điều tìm thấy nào cũng không thấy một móng người, dù cho cả hai đã lục tung mọi ngóc ngách trong ngôi nhà nhỏ này, không bỏ sót một vị trí nào. Con mẹ nó chứ, em không tìm ra đại ca ơi, không biết rốt cuộc là đứa nào nữa. Hay là mình về đại ca ơi, em thấy lạnh quá, muốn cứng hết cả người rồi đây nè. Không biết sao mà trong này nó lạnh quá, đại ca có thấy vậy không? Hải nhìn Lợi lắc đầu nói rằng hắn không thấy ngôi nhà này lạnh, vẫn thấy không khí bình thường mà. Nhưng Lợi vẫn khăng khăng khẳng định rằng ngôi nhà này có điều gì đó không bình thường. Bằng chứng là hắn lạnh tê cả người và chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nghe thằng đệ nói, bây giờ Hải cũng đành gật đầu. Cả hai rời khỏi nhà, tra ổ khóa lại như cũ. Chỉ có điều không khóa lại được. Tuy nhiên mọi thứ trong nhà sau khi bị chúng lục lọi đều đã được trả lại vị trí cũ, khó có thể bị nghi ngờ. Nhưng đó là ở lần trước mà thôi. Còn lần này, việc cả hai bị ai đó gọi tên khiến chúng vô cùng lo lắng, sợ rằng ngày mai sẽ bị người ta phát hiện. Đã bao lần đi ăn trộm, phải đến hôm nay hai kẻ này mới thực sự sợ hãi vì cảm giác mình đã bị lộ tẩy. Rời khỏi căn nhà ấy, Lợi và Hải tách nhau ra trở về nhà của mình. Bấy giờ đã yên vị đóng cửa lại, Hải vẫn không ngừng lo lắng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt căng thẳng. Hắn nghĩ tới cảnh sớm mai sẽ có người tới để bắt mình đi. Cố gắng suy nghĩ gì đó, Hải nhớ rằng từ lúc lẻn vào cho đến lúc rời khỏi, bản thân hắn không hề để lộ mặt. Hắn có thể chắc chắn một điều như vậy. Vì thế, Hải tự dặn mình nếu bị phát giác, thì cứ một mực chối vẫn có thể được, vì cũng chưa lấy đi thứ gì trong ngôi nhà đó. Bốn bề còn đang yên tĩnh, thì bất ngờ, Hải nghe trong lỗ tai giọng nói ai đó, và lại là tiếng gọi tên của mình. Hắn đánh thót nhìn xung quanh nhà, miệng ấp úng. Ai? Ai đấy? Ai vừa gọi tôi vậy? Không còn giọng nói nào vang lên. Hãy cố gắng nhớ lại giọng nói vừa rồi. Nó có gì quen thuộc lắm. Ban đầu cho rằng đó là giọng của Lợi. Lợi hả? Mày qua đây làm gì? Trái với mong đợi, khi hắn mở cửa thì bên ngoài không hề có ai, chỉ là màn đêm tĩnh lặng và rét mướt. Hải không khỏi rít lên trong cổ họng khi bị gió lạnh lùa vào. Nhìn kỹ một lượt, quả thực Lợi không có ở đây. Hắn đóng cửa lại quay vào trong, đứng thẫn thờ tại chỗ mà run lên cầm cập, ánh mắt hoang mang tột độ. Bây giờ hắn mới cố gắng suy nghĩ thêm một lần nữa, thì mới nhận ra cái sự quen thuộc ban nãy không đến từ giọng của Lợi, mà đó chính là chất giọng gã đã nghe thấy chính trong căn nhà ban nãy mà mình đột nhập. Chân tay của Hải bắt đầu mất kiểm soát. Hắn đang cố gắng bấu víu vào những thứ ở chung quanh mình để đứng cho thật vững. Hải đề phòng đảo mắt quanh căn nhà tối tăm. Cảm giác có người nào đó cũng đang ở đây hiện rõ mồn một. Hải cất tiếng chửi thề để tự trấn an. Không biết có tác dụng không, nhưng hắn không còn nghe ai gọi tên mình nữa. Một lát sau, nỗi sợ hãi cũng qua đi. Suy nghĩ của hắn cũng dần thay đổi. Bây giờ, Hải không thấy sợ, mà lại cho rằng kẻ sống ở nhà đó theo mình về tận đây để hù dọa, thì tỏ ra bực tức. Hải mở cửa đi ra ngoài, nhặt dội thanh củi cứng, rồi lăm lăm đi khắp một lượt quanh nhà mình, lục soát thật kỹ mọi ngóc ngách từ bên ngoài vào trong để tìm kiếm. Đáng tiếc, hắn không tìm thấy ai cả. Tại nhà của Lợi, gã cũng vừa về tới. Tài cứ ôm chặt bụng, mình mẩy rung lên bần bật, răng môi da đập vào nhau, vang lên tiếng lợp cợp. Có vẻ như Lợi đang rất lạnh. Quả thật ở bên ngoài sương đêm buông xuống dày đặc, kèm theo vài cơn gió lùa, khiến Lợi thấy lạnh. Nhưng cái đáng nói là khi đã vào trong nhà, mặc thêm áo và trùm mền dày, người hắn vẫn thấy lạnh cống, miệng liên tục gào rít. Lợi không hiểu gì sao mình lại thấy lạnh đến như thế. Hắn chỉ biết một điều rằng, kể từ khi lẻn vào trong căn nhà ấy, hắn trải qua một cái lạnh cực kỳ khác biệt so với thời tiết hiện tại. Phải mất thêm một lúc, Lợi mới cảm thấy có phần đỡ hơn và có thể ngồi im. Song hắn bắt đầu nhớ đến những gì vừa xảy ra. Lợi không biết ai là người gọi tên mình khi ấy, chỉ có thể đoán rằng là người sống ở trong căn nhà kia. Thế nhưng hai tên đã tìm rất kỹ mà chẳng thấy ai cả. Giống như Hải, Lợi cũng hết sức lo lắng nếu bản thân bị bại lộ và sẽ có người tới bắt mình vì những lần đã trộm cắp của nhiều nhà gần đây. Tuy nhiên giờ bỏ trốn chưa chắc đã là cách hay. Khi đã cảm thấy đỡ lạnh, Lợi quyết định đi ngủ. Gã xoay qua xoay lại để tìm vị trí có thể nằm cho thật thoải mái, thì vô tình lại thấy bên cạnh giường có cái gì đó. Lợi dừng mọi hành động, cố gắng nhìn xem thứ mình vừa thấy là gì. Tuy nhiên căn phòng rất tối, không thể trông rõ. Hắn chỉ định hình ở trong đầu rằng trong bóng tối của phòng ngủ, ở bên cạnh giường, còn có một cái bóng đen khác đang đứng thù lù. Ai? Ai ở đó vậy? Ai trong phòng tôi? Lợi dán chặt mắt vào bóng đen phía trước. Nó không hề cử động. Hắn chỉ tự mình cho rằng đó là dáng của một con người mà thôi. Lợi sởn gai ốc, tóc gáy dựng đứng, vội vàng rời khỏi giường, mò tới cái bàn để vội vàng thắp đèn. Tay chân cứ luống cuống thắp mãi không được. Cùng mẹ nó chứ, cháy đi, cháy màu lên xem nào. Lúi húi mãi thì cuối cùng ngọn đèn cũng được thắp lên. Hắn lập tức cầm lấy nó rồi quay lại, chĩa thẳng vào phía bên cạnh giường ngủ, miệng thở hổn hển như người sắp đứt hơi, trán mồ hôi đã túa ra thành dòng. May mắn thứ mà Lợi thấy lúc này chỉ là cái áo khoác được treo trên chiếc giá gỗ đặt bên cạnh giường của mình. Mẹ nói chứ, lập hết cả hồn à, cứ tưởng là cái gì. Có vẻ như một chuỗi sự kiện đáng sợ khi lẻn vào nhà của người kia đã khiến cho tâm trí của Lợi có phần ám ảnh và nhìn đâu cũng ra ma quỷ. Hắn tự cười mình rồi lắc đầu, thổi cho tắt đèn và lên giường đi ngủ. Dù vẫn có sự lo lắng trong lòng, nhưng vì người đã rất mệt, Lợi bỏ qua mọi thứ rồi nằm ườn ra, mắt nhắm tịt, để chìm vào giấc ngủ, mà không hề hay biết rằng khi mọi thứ chìm vào trong bóng tối, ở bên cạnh giường lại xuất hiện một cái bóng đen. Nó còn đang khẽ cử động, rồi bước đi thật nhẹ nhàng, đến mức Lợi chẳng hề nghe bất kỳ âm thanh nào cả. Gà vừa gáy sáng, Hải mở mắt tỉnh giấc, xong lại ngủ thêm một chút thì mới dậy hẳn. Hắn mở cửa bước ra ngoài, ánh bình minh chiếu rọi vào mắt khiến cho hắn cảm thấy một sự sảng khoái, mặc dù khi ấy trời vẫn còn rất lạnh. Dù cho có chút thoải mái khi ngủ dậy, song Hải lại tỏ ra một vẻ mặt có phần lo lắng. Chính là việc đêm qua, không biết rằng hôm nay sẽ có ai tới tìm mình không. Không biết may mắn hay như thế nào, suốt buổi sáng cả làng chẳng hề có động tĩnh. Dường như Hải và Lợi không hề bị ai phát giác và cũng chẳng có ai tìm đến. Hải cứ đi lại trong nhà, đến lúc vô tình có người đàn ông đi ngang qua, thấy hắn mới hỏi. Hải, hôm nay mày không đi làm hả? Hải có phần giật mình nhưng mau chóng lấy lại vẻ tự nhiên rồi đáp. Dạ, thưa bác, hôm nay cháu mệt nên nghỉ một hôm. Bác đi đâu vậy? Bác qua nhà ông cụ Tiền lấy ít thuốc về cho bà cụ ở nhà uống đấy mà. Nói rồi ông này lại tấm tắc khen. Hey, mà bác nhìn cháu thấy thương thật đó. Mày siêng thì siêng cũng vừa thôi con, để người khác còn siêng với. Bác mà có con gái à, tao gả cho mày ngay à. Dạ, được vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn bác quá khen. Người đàn ông cười cười rồi chào một tiếng và đi tiếp. Hải đứng bên trong nhà thở phào, vì vừa rồi có chút chột dạ. Nếu hỏi lý do vì sao người đàn ông ấy lại nói những điều đó, thì nguyên nhân là bởi không hề có ai biết hắn và Lợi là hai tên trộm bị người ta thường xuyên chửi rủa ở trong vùng. Như đã nói, cả hai làm việc rất cẩn trọng, chỉ lấy đi những món có giá trị cao, không để lại bất cứ dấu vết nào. Thậm chí có nhiều nhà còn chẳng biết mình đã bị trộm lẻn vào từ bao giờ. Không chỉ vậy, thường ngày Hải và Lợi đều tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, chăm làm và cũng rất chịu khó. Rất ít khi người ta thấy hai kẻ này lười nhác ở nhà, vì thế cho nên không một ai mảy may cho rằng chúng là những tên đầu trộm đuôi cướp. Và quả thực đó không phải là vẻ bề ngoài. Hải và Lợi thực sự rất siêng năng. Nếu bình thường tiền kiếm được từ việc đi làm cũng đủ cho chúng sống thoải mái. Chỉ có điều chúng luôn có lòng tham và vẻ bên ngoài không bao giờ nói lên hết được một con người. Hôm ấy, Lợi cũng chạy sang nhà của Hải. Cả hai cùng nấu nướng rồi lấy rượu ra ngồi nhậu. Lợi lo lắng nói. Đại ca, em thấy lo quá. Lỡ như bị người ta phát hiện thì... Không sao đâu. Nếu có gì thì sáng giờ đã có người túm cổ tao với mày rồi. Chứ không có yên ắng thế này đâu. Nghe Hải nói, Lợi cũng dần nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên hắn lại chuyển hướng sang một sự lo lắng khác. Mà này, cái đứa gọi tên anh em mình đêm qua ấy, sao giờ em cứ thấy ân ớn ở đây cả. Đêm qua về em lại nằm mơ thấy mình đang đứng ở trong cái nhà đó, còn có người gọi tên em liên tục nữa. Nghĩ lại thì đó chính là giọng mà anh em mình đã nghe. Em thấy sợ quá. Nghe Lợi kể, Hải không khỏi hoang mang, mặt có phần biến sắc. Thực chất Hải không chỉ nghe thấy tiếng gọi tên mình ở căn nhà đó, mà còn cả khi đã trở về nhà, nó rõ mồn một, không thể nào nói là chỉ nghe lầm. Mày mơ thấy như vậy thật hả? Dạ, em mơ rõ ràng lắm. Em còn tưởng mình còn ở đó thật cơ mà. Nó chân thật đến mức đến giờ em vẫn không quên bất kỳ một chi tiết nào luôn đó. Anh thấy cái chuyện này nó có gì đó lạ lắm không? Ừ, tao cũng nghĩ như mày á. Rốt cuộc đêm qua đứa nào là kẻ gọi tên anh em mình như vậy chứ? Tao nghĩ là nghe lầm, nhưng mà không phải. Vì cả mày cũng bị gọi tên cơ mà. Với cả tao đang thấy lạ, không biết cái nhà đó có vấn đề gì không. Tự nhiên cái người ta đồn là cái nhà đó giàu lắm, thậm chí nhà cửa khóa kỹ lưỡng như vậy. Nếu không phải vì trong nhà có đồ đạc đắt tiền hay để cất tiền bạc, thì việc gì phải làm như thế. Trước đây đâu có như vậy đâu. Tất nhiên đó cũng chính là thắc mắc của Lợi. Hắn còn nói đêm qua đã lục lọi rất kỹ căn nhà đó, nhưng quả thực chẳng có gì. Đến lúc này, sau một hồi trầm ngâm, Lợi buộc miệng nói ra. Hay có khi nào cái nhà đó thờ ma quỷ gì không? Em nghe nói mấy cái nhà mà tự nhiên giàu có là hay thờ mấy cái ma quỷ đó lắm đó. Anh em mình lỡ ngớ có khi lẻn vào trong đó, bị ma nó quấy rồi. Hải tặc Lợi phản bác chuyện đó là nhảm nhí. Với Hải trên đời này chỉ có người sống, không có người chết. Hải vẫn khẳng định kẻ kia vẫn đang lẫn trốn trong nhà và nó đã phát giác ra hai thằng nó. Hải lo lắng là kẻ đó có thể sẽ đi báo công an về sự có mặt của chúng trong ngôi nhà ấy. Lợi gật gật đầu, hai tên tiếp tục uống cho đến khi say mềm rồi nằm vật ra ngủ. Ngủ mãi từ chiều đến tối lúc nào chẳng hay. Lợi đang nằm thở phì phò thì nghe bên tai có tiếng gọi. Hắn chép miệng vài cái khi bị thức giấc đột ngột, xong vẫn chưa mở mắt mà lại ngủ tiếp. Bên tai lại tiếp tục có tiếng gọi tên. Khi nghe giọng nói ấy lần hai, Lợi giật mình mở mắt ra. Hắn trừng trừng nhìn lên mái nhà để lấy lại sự tỉnh táo. Tuy nhiên trong cơn say rượu khiến hắn cố mãi cũng chỉ thấy mọi thứ tèm nhem. Trời cũng đã tối nên không trông rõ. Nghĩ mình vừa bị Hải gọi dậy, hắn quay sang giọng lè nhè. Đại ca gọi em làm cái gì vậy? Trời tối rồi hả? Thôi để em về bên nhà đây. Hải không đáp. Lợi chỉ nghe bên tai tiếng ngáy đều đặn. Đó chính là tiếng của Hải. Hắn kinh ngạc ngoái đầu sang, lắp bắp hỏi. Chuyện gì thế này? Cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, Lợi nhớ rõ ràng có ai đó đã gọi mình. Mà ở đây chỉ có hai người, vì vậy đó không phải là Hải thì còn ai vào đây? Nhớ ra việc mình đang ở nhà của Hải, hắn lại nghĩ rằng có ai đó qua đây gọi cửa. Nhưng lần nữa thắc mắc vì cửa còn đang đóng, tại sao ai đó sang đây không gọi Hải mà gọi tên mình, và sao người này có thể biết Lợi đang ở đây? Hắn ngồi hẳn dậy, liếc nhìn chung quanh một lượt, chờ đợi xem có ai gọi nữa không. Lợi chỉ cảm thấy không gian quanh mình có chút khác lạ, nhưng chưa thể nhận ra là gì. Bên cạnh tiếng ngáy của Hải vẫn vang lên đều đặn, dường như gã vẫn còn ngủ rất say. Rốt cuộc tiếng nói đánh thức Lợi vừa rồi là của ai? Lợi không ngồi im nữa, lọ mọ ngồi dậy, loạn choạng đi thắp đèn. Hắn lần mò được tới cái bàn, tìm dội cây đèn rồi thắp sáng lên. Ánh sáng hiện lên cũng là lúc mắt gã căng ra, như không tin vào những gì mình đang thấy. Lợi phát hiện mình đang không nằm ở nhà của Hải. Nơi gã đang đứng chính là căn nhà đêm qua mới vừa đột nhập. Trí nhớ cực kỳ tốt, nên dù say, Lợi vẫn không thể nào nhầm lẫn được. Chỉ có điều Lợi thực sự muốn đây chỉ là nhầm lẫn. Trong một cái sợ hãi, hắn nghĩ rằng trong lúc mình ngủ say vì say rượu, đã có kẻ lẻn vào và đưa cả hai tới đây. Đó có thể chính là người đã gọi tên cả hai. Nhưng đó là ai mới được chứ? Quá run rẩy, bàn tay còn cầm đèn của Lợi cứ lắc qua lắc lại. Xua rủi thế nào lại khiến cho nó bị tắt đi. Bóng tối bao trùm cả căn nhà, khiến Lợi thêm phần sợ hãi, vội vàng thắp lại, nhưng luống cuống không thể làm được. Lợi vừa cố gắng thắp đèn, vừa nhìn quanh, như thể có người đang đến gần. Quả thực, khi con mắt đầy hoang mang làm quen được với bóng tối, gã thấy có một cái bóng đen đang lù lù tiến lại phía mình. Lợi kinh hãi, tay chân càng vội vã đến rối tung. Chạy đi, làm ơn cháy lên đi mà, tao xin mày đó, làm ơn đi. Có vẻ lời cầu xin của hắn đã có tác dụng. Tim đèn cuối cùng cũng chịu bắt lửa, ánh sáng rực lên. Lợi vội vã chiếu về phía mình thấy có bóng đen ập đến. Hắn nhìn thấy ngay một dáng người. Sự sợ hãi bị đẩy dồn lên đến đỉnh điểm. Hắn buông tay thả rơi cây đèn xuống, làm cho nó vỡ nát. Miệng hét lên rồi ngã vật xuống nền nhà. Lợi hét xong ngồi im bủng rủng tại chỗ. Trước mắt hắn chỉ là bóng tối dày đặc, cộng thêm sự sợ hãi, nên hoàn toàn giống như người mù lòa. Hắn chỉ nghe tiếng chạy lịch bịch bên tai. Điều đó lại càng khiến hắn thêm hoảng sợ, co rúm cả người, không có một chút sức để bỏ chạy. Tiếng chạy lịch bịch dừng lại, thay vào đó là tiếng loẹt quẹt quen tai, cùng với đó là ánh lửa chập chừng sáng rồi lại tắt. Mất một lúc thì căn nhà mới hoàn toàn được chiếu sáng. Giọng của Hải cất lên. Mày làm sao vậy Lợi? Mày làm cái trò gì vậy? Bị điên hả? Đại ca ơi, em sợ quá. Cứu em với đại ca ơi. Mau rời khỏi, mau rời khỏi đây đi. Vấn đề gì? Mày nói cái gì chứ? Nhà tao sao lại có vấn đề? Không phải là nhà đại ca đâu. Căn nhà này. Nói tới đó, hắn ú ớ trong cổ họng sau khi đảo mắt nhìn quanh. Bây giờ Lợi mới nhận ra nơi mình ở vẫn là nhà của Hải. Mày làm sao vậy? Tự nhiên cứ như người bị động kinh. Chuyện gì xảy ra vậy đại ca? Em đau đầu quá. Tự nhiên tao đang ngủ, tao nghe mày nói cái gì đó, tỉnh dậy thì thấy mày đứng đó thắp đèn. Còn chưa kịp hỏi thì mày vừa nhìn thấy tao, cái mày thả rơi cái đèn rồi ngã vật xuống, miệng la rầm lên. Tao còn muốn hỏi mày bị làm sao đây nè. Giờ Lợi mới biết rõ những gì vừa diễn ra. Hắn chỉ không nhớ lúc đèn dầu được thắp và chỉ ép về đằng trước, bản thân đã nhìn thấy gì mà lại sợ hãi đến mức như thế. Hắn liền kể lại mọi thứ cho Hải nghe. Hải lắc đầu ấp úng. Chắc mày mơ thôi, chứ làm gì có mấy cái đó. Đây là nhà của tao mà. Lợi nhìn khắp một lượt rồi gật đầu xác nhận. Hắn nói. Sao quá đại ca ơi, từ đêm qua cho đến giờ cứ gặp chuyện gì đâu không? Chắc là do mình sợ bị người ta phát hiện, cho nên suy nghĩ nhiều, đâm ra tưởng tượng mấy cái chuyện đó, chứ không có vấn đề gì đâu. Bớt sợ lại đi, kẻo bị nghi ngờ bây giờ đó. Dù vẫn hết sức lo lắng về những gì mình vừa gặp phải, song lại vẫn gật đầu nghe theo. Đêm nay gã cũng không dám về nhà mà ngủ lại nhà Hải. Cũng may cả hai không còn gặp phải chuyện gì hay là nghe thấy tiếng người gọi tên nữa. Sáng hôm sau lúc trời sáng, Lợi rời khỏi nhà Hải để trở về, lại đi ngang qua căn nhà nọ và thấy cửa nẻo đã mở toang. Hình như nhà đó có người đã về. Có chút chột dạ, Lợi tỏ ra không quan tâm mà đi lướt qua. Này Lợi, có phải Lợi không? Vào đây bắt báo này. Chưa bước qua khỏi cổng, Lợi giật mình vì tiếng gọi ở bên trong. Hắn đứng lại ú ớ đáp. Dạ vâng, cháu đây. Đi đâu sớm vậy, vào bắt báo cái này. Sự việc này khiến Lợi chột dạ, không biết nên phản ứng thế nào. Phải suy nghĩ vội rồi quyết định gật đầu đi vào bên trong, tránh để bị nghi ngờ. Nhưng mặt khác, hắn cũng đã nghĩ tới việc mình đã bị bại lộ. Đi vào trong, Lợi hỏi. Bác gọi cháu vào đây có việc gì vậy? Bác mới đi trên kia về. Có ít quà đem về biếu hàng xóm. Tiện thấy cháu ở đây bác đưa luôn. Vào đây, đợi bác một lát bác lấy cho. Dạ, cháu cảm ơn. Bác cứ vào đi, cháu đứng đây cũng được à. Cháu còn có việc phải về. Để dịp khác cháu vào chơi cũng được. Người đàn ông cũng vô tư đi vào trong. Một lát sau đem ra cái túi đựng thịt gì đó rồi bảo: cháu đem về nấu ăn nha, thịt này đấy. Nhận đi, không có phải ngại. Lợi chần chừ xong cũng đưa tay nhận rồi chào hỏi và ra về. Cầm bì thịt nai về đến nhà, hắn để nó ở trên bàn rồi ngồi lặng thinh, không biết có nên ăn hay không. Trong một tia suy nghĩ có phần sợ hãi, Lợi nghĩ bên trong này có chứa thứ gì không sạch sẽ. Khả năng cao chủ nhà kia đã biết việc mình lẻn vào nhà, nhưng lại không trực tiếp vạch mặt, mà lại bày ra cái trò này. Nghĩ vậy nhưng Lợi vẫn mở cái bì thịt ra để kiểm tra. Nhìn miếng thịt nai còn tươi rói, khiến hắn cảm thấy thèm thuồng. Bỏ đi thì tiếc, và rồi quyết định cắt ra một miếng, ném cho con chó mình nuôi ăn thử. Con chó ăn xong không hề xảy ra vấn đề gì cả. Lợi yên tâm đi ra chợ, mua thêm ít đồ để nấu cùng. Trưa hôm ấy, hắn được một bữa rất ngon, và quả thực sau đó không hề xảy ra chuyện gì cả. Đến chiều Lợi đi làm như thường lệ, tối trở về nấu nướng ăn uống và nghỉ ngơi. Giấc ngủ mau chóng kéo đến. Tới sáng, Lợi tỉnh dậy thều thào, ngáp ngắn ngáp dài rồi rời khỏi phòng. Ánh sáng chiếu vào giúp Lợi cảm thấy thoải mái. Hắn giường dài một cái rồi quay lưng lại. Bỗng hắn giật thót lùi vài bước vô thức khi thấy trên bàn có một cái túi khá quen mắt. Chính là cái bì đựng thịt nai hôm qua được chủ nhà kia cho đem về. Chỉ có điều sao nó lại nằm đây? Chẳng phải hôm qua hắn đã đem nó đi nấu ăn rồi vứt cái bì đó đi rồi sao? Tại sao bây giờ nó lại ở ngay trước mắt Lợi? Hắn hoang mang nhìn quanh một lượt rồi lại ngẩng người nhìn lên trên bàn. Nhìn sơ qua gã biết trong cái bì đựng thứ gì đó khả năng lại chính là miếng thịt nai mà người kia cho. Rồi Lợi lại giật bắn mình khi thấy cái bình đột nhiên cử động, còn có tiếng loạt xoạt vang lên. Hắn không nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Cái túi trên bàn vừa mới động đậy. Lợi căng mắt quan sát. Cũng không phải đợi lâu khi thấy cái bì túi tiếp tục có dấu hiệu tự cử động. Tiếng bì cọ sát vào nhau, và nó từ từ bị đẩy ra ngoài mép bàn, mặc dù không có ai chạm vào cả. Lợi chết chân tại chỗ, người bắt đầu run rẩy. Nhìn cái túi trước mặt từ từ bị thứ gì đó đẩy ra và cuối cùng rơi bịch xuống. Cái thứ bên trong lập tức văng ra ngoài. Đó chính là miếng thịt nai hệt như ngày hôm qua nhận được từ người kia. Vẫn là miếng thịt đó, chỉ khác ở chỗ trong nó không còn tươi nữa mà đã có dấu hiệu bị hỏng. Lợi còn ngửi thấy cả cái mùi hôi thối bốc ra từ miếng thịt ấy dù đứng cách xa. Rồi dạng mau chóng đánh hơi thấy mùi thịt thối, chúng kéo đến vây quanh miếng thịt. Còn Lợi thì vẫn đứng yên tại chỗ, mình mẩy run rẩy kinh hãi nhìn cảnh tượng vừa thấy. Không chỉ có đám ruồi nhặng, từ bên ngoài con chó mà hắn nuôi cũng lù lù đi vào, bộ dạng cực kỳ đáng sợ lắm, làm hắn muốn đứng tim. Con chó tiến về phía miếng thịt, chúi mũi xuống ngửi ngửi, làm cho Lợi hoang mang. Gã gắt: con kia không có được ăn, miếng thịt đó hư rồi. Tất nhiên con chó không hiểu lời hắn nói, nó vẫn liên tục ngửi, rồi há cái miệng ngoạm luôn miếng thịt mà nhai và cố gắng nuốt. Lợi đứng ở gần cửa chẳng biết làm gì hơn ngoài nhìn nó ăn sạch miếng thịt nai đã bốc mùi. Nhưng có điều hắn không ngờ tới, sau khi ăn xong, con chó đột nhiên quay lại nhìn chủ, nhè cả hàm răng nhọn quắt ra rồi gầm gừ. Nó dãi cả nước miếng, trông vô cùng gớm ghiếc. Cái biểu hiện ấy lập tức làm cho gã thanh niên sợ hãi, chân tay cứ như thế bủng rủng, không mảy may suy nghĩ đến việc bỏ chạy. Con chó hắn nuôi mấy năm giờ đây toát ra cái vẻ mặt đáng sợ, đôi mắt mở căng sâu hấm, miệng há lớn nhỏ cả dải cùng với hàm răng nhọn quắc. Nó quay mình bắt đầu tiến về phía gã, tiếng gầm gừ liên tục vang lên. Con chó không chịu dừng chân, nó cứ lù lù bước tới như để chuẩn bị tấn công Lợi, miệng cứ nhỏ dãi liên tục, hệt như một con chó đang lên cơn dại vậy. Lợi bây giờ mới kịp định thần, vội vàng lấy lại bình tĩnh và quay lưng bỏ chạy. Đáng tiếc là vừa nhấc chân lên, hắn đã bị vấp rồi ngã vật ra. Con chó thấy gã bỏ chạy lập tức đuổi theo, lao thẳng tới rồi nhảy giọt lên người, làm cho Lợi hét toáng lên. Con chó tuy không quá to nhưng nó khỏe lắm. Nó đè gã ra, miệng gầm gừ rồi liên tục tìm mục tiêu trên người của chủ để đớp. Từng nhát cực mạnh, Lợi chẳng tài nào chịu nổi. Đến khi đầu đến liệm đi thì con chó mới chịu dừng lại. Lợi nằm ngửa ở trên nền nhà, cảm nhận cơn đau từ những vết cắn chí mạng. Hắn còn cảm nhận thấy toàn thân mình đang chảy máu, máu túa ra đến lạnh cả người. Nhưng điều mà hắn phải trải qua vẫn chưa chịu kết thúc ở đó. Con chó miệng đầy máu, hòa vào cả nước giải rồi nhỏ xuống. Nó nhìn chủ của mình thêm một lượt rồi tiếp tục bước tới. Con chó dẫm lên trên cả cơ thể của Lợi, bàn chân của nó đè luôn vào những vết thương, khiến hắn đau đến muốn chết đi ngay lập tức. Người Lợi đã mềm nhũn, chỉ biết trơ đôi mắt yếu ớt nhìn con vật đang đạp trên bụng mình. Nó bước tới, từ từ áp sát miệng vào mặt Lợi, rồi bắt đầu nôn ọe. Con chó kêu ọng ọc ở trong miệng, nó đang cố nhả ra thứ gì đó ngay trên mặt Lợi. Cuối cùng là một đống bầy nhầy đen đúa, mùi tanh hôi cũng ọc ra ngoài, kèm theo cả miếng thịt thối bị cắn nuốt lúc nãy. Giải chảy đầy trên mặt Lợi, làm hắn hét lên kinh hãi. Lợi dùng dậy, miệng thở hồng hộc, trên người vã đầy mồ hôi. Hắn vội vàng nhìn khắp cơ thể mình bằng ánh mắt hết sức kinh khiếp, không run rẩy trước những gì mình vừa mơ. Hóa ra mọi thứ chỉ là mơ, không hề có việc hắn bị con chó đè ra tấn công. Lợi thấy cơ thể mình hoàn toàn lành lặn, nhưng có điều giấc mơ vừa rồi nó quá chân thật, đến mức cảm giác đau đớn hiện tại vẫn còn lan khắp cơ thể, mặc dù không có vết thương nào. Lợi lẩm bẩm tự chửi, rồi ngồi đó suy nghĩ. Gã cứ đoán già đoán non, có khi cho rằng bản thân đã nghĩ ngợi quá nhiều về việc được chủ nhà nọ cho miếng thịt này, thành ra mới mơ thấy những chuyện này. Lợi tự trấn an mình rồi nằm xuống tiếp tục ngủ chờ cho trời sáng. Cũng may kể từ lúc đó, không còn mơ thấy điều gì đáng sợ nữa. Tuy nhiên, bên phía căn nhà của Hải, Hải không được bình yên như vậy. Giữa màn đêm lạnh lẽo, gã thanh niên vốn được người ta biết đến với gương mặt khá hiền lành, nhưng ẩn sâu trong đó là một gương mặt hoàn toàn khác. Một kẻ trộm cắp cực kỳ chuyên nghiệp và đã khiến bao nhiêu gia đình khốn đốn. Giờ đây nét mặt ấy cũng đã thay đổi. Có thể nói đây là gương mặt thứ ba của hắn. Đó chính là vẻ mặt của một kẻ đang vô cùng sợ hãi trước điều đang diễn ra ở đây. Đâu đó chung quanh căn nhà này, Hải liên tục nghe tiếng gọi tên. Có ai đó đang gọi hắn suốt từ lúc Hải lên giường đi ngủ. Khi Hải vừa tắt đèn chuẩn bị ngủ, vừa mới ngã lưng, thì lập tức nghe có giọng nói khá quen, cực kỳ ám ảnh. Gã mở bừng mắt, thoáng im lặng để xem mình có nghe lầm không. Và rồi âm thanh ấy tiếp tục vang đều. Cái tên được nhắc đi nhắc lại, không ai khác chính là tên của Hải. Hắn làm sao có thể nhầm được? Đây không phải lần đầu tiên Hải nghe tiếng đó gọi. Cũng vì vậy sự sợ hãi ập tới rất nhanh. Chỉ có điều nỗi sợ ấy không tới liên tục. Nó cứ chập chờn. Hễ hắn giảm đi được phần nào, cố gắng nhắm mắt ru giấc ngủ, thì tiếng gọi ấy lại phát ra, lọt thẳng vào tai, làm Hải bừng tỉnh. Cứ như thế cho đến tận nửa đêm, Hải không tài nào ngủ nổi, vì nhắm mắt lại là có người gọi tên mình. Gã không dám mò ra ngoài đi tìm xem kẻ đó là ai, vì biết tìm thế nào cũng chẳng thấy. Gã thoáng có ý nghĩ rằng cái thứ ấy không phải con người bình thường, nó là thứ ma quỷ vô cùng đáng sợ. Hắn chỉ biết ngồi co ro trên giường, miệng lẩm bẩm cầu xin tha cho hắn. Hải im lặng, không mong có tiếng ai đó đáp. Đáng tiếc bên ngoài ở đâu đó, trong chính căn nhà này, giọng nói đó lại vang lên. Quá hoảng sợ, hãy kéo cái chăn che kín cả người mình, toàn thân run rẩy, miệng ú ớ không dám nói gì thêm. Chỉ đánh mắt nhìn khắp nơi để xem có thứ gì ở gần mình không. Thế nhưng sau đó không hề có sự gì xảy ra nữa. Lúc này đối với Hải, sự im lặng mới thực sự đáng sợ. Dù cho không nghe giọng nói ám ảnh ấy nữa, nhưng Hải chẳng có gan hay đủ can đảm để nằm xuống đi ngủ. Vì cái cảm giác có ai đó ở gần mình đáp vẫn còn rõ mồn một. Hải cứ ngồi, hễ nghe tiếng động nhẹ nào trong nhà là lại quay phắt mặt nhìn tới. Như vậy suốt cả đêm không ngủ, ánh mắt dần dần toát ra sự đờ đẫn, giống như một người đang dần rơi vào trạng thái điên loạn. Ngay khi trời vừa sáng, Hải lao ra khỏi phòng, mở toàn hết tất cả các cửa, từ cửa sổ cho đến cửa chính. Chỉ khi có ánh sáng lọt vào, hắn mới có thể yên tâm hơn được một chút. Cơ thể đã quá mệt mỏi, đôi mắt của Hải cũng đã thâm đen, trũng sâu xuống, như người mất ngủ lâu ngày. Đến lúc không còn chịu đựng được nữa, thì mới nằm luôn ở cái võng gần cửa và ngủ thiếp đi. Đang say giấc nồng, Hải bừng tỉnh khi nghe có tiếng ai đó gọi tên. Có vẻ như hắn đã rất ám ảnh vì cái âm thanh này. Hải ngồi dậy mắt thẫn thờ, dần toát ra một nét kinh hãi, rồi vội nhìn ra ngoài cửa xem ai vừa gọi. Lợi từ bên ngoài bước vào. Đại ca làm gì ngoài này vậy? Mày ngủ dậy hả? Mày vừa gọi tên tao hả? Không, em có khi nào gọi tên đại ca như thế đâu. Chưa vừa rồi, không phải mày gọi tao. Em mới sang đây nè, em gọi xem đại ca có nhà không. Nhưng mà em không có dám gọi tên cái kiểu đó. Vậy mà tao tưởng mày gọi tên tao. Lạ nhỉ, rõ ràng tao nghe như vậy cơ mà. Chắc đại ca ngủ say cho nên nghe lầm thôi. Chứ em gọi đại ca ơi mà. Thế mày qua đây tìm tao có việc gì? Lợi nhớ ra lý do mình sang đây, nét mặt liền thay đổi. Ánh mắt của hắn vô cùng sợ hãi. Ậm ờ một lúc sau mới kể ra những gì mình mơ thấy và cả chuyện được chủ nhà kia cho miếng thịt nai. Hải nghe tới đâu rùng mình tới đó. Hắn lắp bắp. Cái gì? Mày được ông ta cho thịt đem về ăn luôn hả? Rồi mày mơ thấy như vậy luôn? Em vừa mơ đêm qua chứ đâu. Nó thật lắm. Em còn tưởng mình bị con chó nó cắn chết thật á. Mai mà tỉnh lại kịp, sợ quá đại ca. Hải thắc mắc sao Lợi lại đi nhận miếng thịt nai ấy làm gì? Lỡ đó là chủ nhà gài nó thì sao? Có điều Lợi sợ nếu từ chối hay bỏ đi luôn thì càng dễ làm cho người ta sinh nghi. Bởi vậy nên nó đánh liều vào nhà và nhận món quà từ gia chủ. Lợi còn giải thích thêm như để xóa đi sự nghi ngờ của Hải. Ông ta mua về cho cả mấy người trong xóm. Em có hỏi rồi, chuyện này là thật. Chắc anh không gặp ông ta cho nên ông không đưa. Chứ gặp thì cũng có rồi đó. Thế đại ca có gặp phải chuyện gì không từ đêm hôm đó? Có chứ. Cả đêm qua tao không ngủ được. Đến sáng mở cửa mới dám nằm ở đây ngủ được một chút đây nè. Chứ đại ca gặp phải chuyện gì? Thì còn chuyện gì nữa. Cả đêm tao cứ nghe ai gọi tên. Gọi suốt à. Sợ chả ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là nghe. Tao sợ quá. Suy đi tính lại, cả hai thằng bắt đầu cho rằng ngôi nhà đó có ma quỷ là thật. Chúng sợ rằng cái nhà đó nuôi ma nuôi quỷ và lỡ động chạm vào nên nó ám theo. Lợi nhát hơn nên hắn còn bàn hay là qua đó thừa nhận mọi chuyện, xin ông ta bỏ qua cho. Cùng lắm là xin ông ấy đừng có nói với ai cả. Cứ như thế này thì không ổn. Hải lắc đầu, miệng gắt. Mày bị điên hả? Giờ nói ra mày với tao á, ngày mai không bị bắt mới là lạ đó. Mày nghĩ ông ta giấu cho tao với mày thật sao? Có khi nói ra xong mày tóm cổ ngay. Vớ vẩn, bỏ đi. Lợi thấy Hải không chịu nghe theo, chỉ đành bất lực gật đầu. Nhưng trong đầu đã nghĩ đến việc tự mình tìm tới nhà của người đàn ông để cầu xin. Hải có vẻ cũng đã nhìn thấy được ý định ấy thoáng qua trong ánh mắt, nên chụp lấy tay Lợi mà gằn giọng. Thằng khốn, mày định tự mình qua đó hả? Mày mà làm như vậy, mày đừng có trách tao. Tao giết mày đó. Vâng. Một lát sau, Lợi rời khỏi nhà Hải đi trở về. Tất nhiên là hắn không sợ bị Hải giết, vì Hải cũng không hề có gan lớn như vậy. Lợi ban nãy chỉ như một sự đe dọa. Đâu đó, Lợi cũng rất sợ việc bị bắt. Nhưng cứ sống trong những cơn ám ảnh đang dần tăng lên cũng không phải điều gì tốt đẹp. Vì vậy, Lợi quyết định ngay lập tức đi sang nhà người kia để nói hết mọi việc và cầu xin ông ta bỏ qua cho. Nghĩ là vậy, nhưng vừa đi tới cổng, Lợi lại trở nên rụt rè, cứ đứng yên ở đó không dám tiến vào trong. Sau đó hắn lại thôi và định quay lưng rời đi. Thế nhưng vừa quay sang, đã thấy người đàn ông ở đó làm lời giật thót. Bác ở đây từ khi nào vậy ạ? Bác mới đi chợ về thấy mày ở đây. Nè, qua tìm có việc gì không? Dạ không có gì ạ. Nè, nhìn cháu có vẻ muốn nói gì với bác hả? Hay là cứ vào nhà cái đã? Lợi ngập ngừng, lúng túng gật đầu, sau đó cũng đi vào trong nhà. Hắn khẽ đếc nhìn quanh xem có ai khác ở đây nữa không. Ông Tính liền bảo: Nè, cháu tìm ai vậy? Nhà có mỗi bác thôi à, vợ con bác sống ở nơi khác, lâu lâu cả nhà mới về đây, cháu cũng biết rồi còn gì. Dạ, cháu tưởng còn ai đó đang trong nhà nên cháu hỏi một tiếng thôi. Vậy sao cháu lại nghĩ trong nhà còn có người khác? Không phải bác cháu mình vừa mới mở cổng đi vào sao? Không, tại cháu nghĩ vậy thôi. Thôi bác trêu đó, nha, ra đừng có nghĩ nhiều. Ngồi uống nước đợi bác đi cất đồ một chút à. Gã vâng dạ, ông Tính cũng đi thẳng xuống bếp. Chỉ còn lại một mình Lợi. Gã nhìn một lượt căn nhà. Khác với lần trước, bây giờ trong nhà đầy đủ ánh sáng, nên gã có thể trông rõ mọi thứ. Quả thật sau khi quan sát, Lợi thấy rằng mọi chi tiết trong nhà đều thể hiện ông Tính là một người có tiền. Đến cả căn nhà ở quê, chẳng mấy khi về, cũng được trang trí rất bắt mắt. Suy nghĩ gì đó, hắn mới thấy có lẽ ông Tính cũng không để đồ đạc có giá trị ở trong nhà này. Đó là nguyên nhân vì sao đêm trước, Lợi và Hải không tìm được bất kỳ thứ gì có giá trị ở đây. Đang suy nghĩ, Lợi cảm thấy cái lạnh đến thấu da thấu thịt ở trong căn nhà này. Nó lạnh hơn so với bên ngoài đến mấy lần. Một cái lạnh rất lạ. Hắn khẽ rung lên, răng cắn vào nhau, như thể cố gắng chịu đựng. Một lát sau ông Tính cũng đi lên, tay bưng ấm trà nóng, nhìn Lợi rồi bảo: Bác vào ấm trà nè, bác cháu mình uống luôn cho nó ấm nghe. Trong nhà hơi lạnh, có phải không? Lợi lại thoáng trông thấy ánh mắt có phần kỳ dị của ông Tính, vội ấp úng trả lời vâng dạ. Cháu uống đi, uống rồi nói cho bác nghe chuyện mình định nói. Lợi thoáng giật mình, rồi cầm ly trà còn bốc hơi nóng uống vội. Quá mất bình tĩnh nên gã quên mất trà vẫn còn nóng. Nhưng lạ thay, hắn lại không hề cảm thấy mình bị bỏng. Nước trà được cho vào miệng lại không hề nóng như vẻ ngoài của nó. Sao bác biết cháu định nói chuyện à? Thì sang đứng trước cổng nhà bác chờ đợi à, ắt hẳn phải có chuyện gì đó chứ. Thầy cứ nói bác nghe xem nào. Từng câu từng chữ của ông Tính nghe thoáng qua rất vô tư, nhưng kết hợp với ánh mắt đang nhìn mình, Lợi cảm thấy ẩn sâu trong đó là một áp lực rất nặng. Hắn không dám giấu thêm mà nói ra ngay. Bây giờ thì việc bị bắt không còn đáng sợ bằng phải sống trong lo sợ như thế này. Vậy là cháu nghĩ trong nhà này có ma sao? Một con ma gọi tên của cháu lúc lén vào đây hả? Quá ra các cậu cũng chẳng phải dạng ngoan ngoãn gì ở cái đất này. Trộm cắp, lẻn vào nhà người khác, lấy đi những thứ có giá trị. Đúng là lòng tham của con người. Thôi, cháu cũng chưa lấy thứ gì trong nhà bác, cũng dám thừa nhận thế này. Tạm thời bác sẽ im lặng không nói cho ai biết. Nhưng đừng có làm mấy cái việc đó nữa, ha, thực đức lắm mà. Thôi, nếu không còn gì nữa cứ về đi. Bác không có truy cứu đâu. Yên tâm đi, sống cho tốt vào. Coi như tuổi trẻ nó vậy, ha, đừng có lo. Lợi mau chóng ra về, cơ mặt có phần giãn ra, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tin rằng ông Tính sẽ im lặng giấu kín chuyện hắn và Hải. Chỉ cho rằng bản thân thấy nhẹ nhõm hơn, thì sẽ không còn việc đáng sợ xảy ra nữa. Quay trở lại nhà của ông Tính, sau khi Lợi rời đi, ông ta đi vào trong, khẽ liếc nhìn chiếc cốc trà còn đang bốc hơi của Lợi ban nãy, miệng nhoẻn ra một nụ cười kỳ quặc, rồi tự nói một mình. Chúng mày vào nhầm nhà rồi. Nói rồi ông ta đóng cửa lại, đi vào trong phòng. Sau đó làm gì thì cũng không rõ. Ngày dài cũng mau chóng trôi đi, màn đêm lại ùa về, đem theo làn không khí lạnh lẽo bao trùm khắp cả vùng quê nhỏ bé. Tại nhà của Hải, hôm nay hắn cũng chẳng đi làm gì được sau một đêm mất ngủ vì phải trải qua cơn ám ảnh tột độ. Nói thật thì lúc sáng, hắn cũng muốn nghe theo lời của Lợi. Nhưng Hải cũng rất sợ việc bị bắt. Nếu như vậy thì tương lai cũng chẳng còn. Hắn không nghĩ rằng những nỗi ám ảnh này có thể giết chết mình. Đó cũng có thể chỉ là do bản thân tự tưởng tượng ra, chứ không phải là thật. Không có ma quỷ gì cả, cũng không có ai luôn gọi tên Hải mỗi khi đi ngủ. Cho nên cứ im lặng sẽ không có vấn đề gì. Hắn chỉ không ngờ một điều rằng Lợi đã nói hết cho ông Tính nghe. Hải ngồi ăn cơm một mình dưới ánh đèn dầu leo lét. Bóng của hắn in lên trên vách nhà. Mặc dù bên ngoài không có gió, nhưng đèn cứ liên tục đổ xuống, đã có lúc muốn tắt lụi. Đang ăn cơm nhưng Hải không khỏi bực mình. Mẹ nó chứ, đèn như đốm kiểu gì thế này. Tiếng chửi không làm cho ngọn đèn ổn định trở lại, mà còn bị lay động mạnh hơn. Sự kỳ lạ này đã lập tức khiến gã chột dạ và sợ ánh lửa bị làm cho tắt đi. Hải vội vàng đứng dậy khép cửa, sau đó quay lại. Cũng may đèn đã không có vấn đề gì. Hắn thở phào tiếp tục ăn. Miệng còn đang nhai, lại cảm thấy có gì đó không đúng, vội khạc miếng thức ăn ra ngoài. Không hiểu chuyện gì, nhưng Hải cảm thấy miếng thịt lợn vừa rồi khá khó nuốt. Vị của nó có chút hơi kinh, giống như đã bị hư. Chúi đầu nhìn xuống miếng thịt vừa nhổ ra. Tuy nhiên hắn không nhìn rõ lắm, đành phải lấy đũa khều khều về miếng thịt. Nhưng vẫn không rõ nguyên nhân tại sao nó lại xảy ra. Nhìn mãi cũng không hiểu, Hải chỉ nghĩ rằng miếng thịt bị hư mà không để ý. Hắn định gấp lấy một miếng khác thì chợt bắn mình, thả rơi luôn chén cơm vì không biết Lợi đã vào đây từ khi nào, còn đang ngồi ngay bên cạnh Hải. Mày vào đây từ lúc nào vậy? Sao không nói với tao một tiếng? Lợi ngồi bên cạnh không trả lời, chỉ khẽ quay mặt sang, nhìn tên đại ca bằng ánh mắt hết sức kỳ dị. Đôi mắt của một kẻ vô hồn và đầy đáng sợ. Miệng nhoẻn ra cười, để lộ hàm răng vàng như cải mã dưới ánh đèn dầu. Hình ảnh đó lập tức khiến Hải bỗng rủng tay chân, phải cố nhích ra sau để tránh thật xa người của Lợi. Lợi vẫn ngồi im, ngoảnh mặt sang nhìn Hải, nhấn miệng cười khúc khích. Toàn thân hắn còn hơi giật giật, nhìn hết sức kỳ dị. Xong rồi hắn quay mặt về phía trước, đưa cánh tay cầm lấy đôi đũa của Hải ban nãy làm rơi khi bị Lợi làm cho giật mình. Hắn cầm đũa, thò tay xuống trước ánh mắt hết sức hãi hùng của Hải. Hắn gắp luôn miếng thịt mà Hải nhả ra lúc nãy, rồi cho thẳng vào trong mồm nhai nhòm nhòm. Hải nhịn không được rú lên. Mày làm cái gì thế? Ngon quá. Thịt của mày ngon quá. Dừng lại đi, mày bị điên hả? Có biết mình đang làm cái trò gì không? Lợi nuốt xuống miếng thịt, nhắm mắt lại, tỏ ra hết sức sung sướng. Nuốt xong mới mở mắt ra, quay sang nhìn Hải. Thịt ngon quá. Mày còn không? Cho tao miếng nữa đi. Cho tao xin một miếng nữa. Không. Không. Mày đừng có dọa tao nữa. Tao sợ lắm rồi. Tao xin mày đấy. Mặc cho Hải van xin, Lợi vẫn cất lên một tiếng cười ngờ nghệch của kẻ điên. Ánh mắt vô hồn dán chặt vào kẻ đối diện, miệng vẫn liếm láp, bảo rằng thịt ngon quá. Hải vội lùi ra thật xa khi thấy Lợi từ từ bò về phía của mình. Nhìn biểu hiện ấy, Hải càng lúc càng bủng rủng, chân tay dần dần mất hết sức lực, chỉ có thể cố gắng bò càng xa càng tốt, cho đến khi lưng đập vào vách nhà thì mới dừng lại. Gã sợ đến mức tái xanh mặt mày, cơ thể mềm nhũn, không còn đủ sức để bỏ chạy, chỉ liên tục nhìn Lợi rồi đắc đầu gian xin. Đáng tiếc, gã có gian lại như thế nào, Lợi vẫn từ từ bò đến, miệng liếm láp, nhỏ cả nước dãi, liên tục nói ra những câu đầy đáng sợ. Hải không kịp ú ớ thì đã bị Lợi lao thẳng tới, chụp tay vào trong cổ họng, rồi bóp mạnh, khiến cho hắn trợn trừng cả mắt, đưa tay níu lấy bàn tay của Lợi để kéo ra, chân thì quẩy đạp liên hồi. Trong ánh mắt căng tròn của Hải, hắn chỉ thấy gương mặt hết sức đáng sợ của tên đàn em. Kẻ đó còn đang liên tục kêu khàn khạc trong miệng, như thể muốn nôn ra thứ gì đó. Hải ra sức quẩy đạp, cố gắng kéo bàn tay của Lợi ra khỏi cục, nhưng cố mấy cũng chẳng được, miệng càng lúc càng há lớn vì nghẹt. Còn ở bên trên, Lợi vẫn liên tục kêu lên òn ọt, trong miệng sắp sửa nhả ra thứ gì. Hải mau chóng nhìn thấy một bãi nhầy nó túa ra, ập thẳng vào mặt mình. Thậm chí còn có cảm giác có thứ gì đó khác vừa rơi tọt vào trong miệng, khiến cho gã bị nghẹn. Tuy nhiên gã không thể nhả nó ra. Ngay lúc ấy, bên tai Hải lại vang lên tiếng gọi, một âm thanh quá đổi ám ảnh và quen thuộc. Nghe âm thanh ấy, mắt của hắn mở trừng trừng, cơ thể hoàn toàn buông xuôi, không kháng cự nữa. Cũng không biết Lợi đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại một mình. Hải thấy mình vẫn chưa chết, chỉ ngồi tựa lưng vào vách nhà, miệng kêu cọt kẹt, cơ thể co giật liên tục. Cứ như thế cho đến khi Hải cảm thấy mình hoàn toàn không biết gì nữa, đôi mắt từ từ nhắm lại, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng suốt cả một quãng dài. Sự yên tĩnh một lúc sau mới bị phá vỡ khi có ai đó giả liên tục vào mặt của Hải. Gã lờ đờ mở mắt ra, trông thấy xung quanh mình có mấy bóng người nhưng chưa biết là ai. Nó tỉnh rồi, may quá. Sau một vài cái lay nhẹ, Hải giờ tỉnh táo và nhìn rõ được mọi thứ. Hắn nhận ra xung quanh chính là mấy người hàng xóm ở gần nhà. Ngồi ngay bên cạnh cũng là một người thanh niên hơn mình vài tuổi. Mày làm sao vậy? Trong nhà xảy ra chuyện gì hả? Nghe câu hỏi, Hải giật mình, dùng tay sờ soạng khắp cơ thể. Gã nhận ra mình thực sự vẫn còn sống và không có vết thương nào cả. Chỉ có điều trên mình dính đầy rau, áo còn ngấm cả nước. Bên cạnh còn có cái chén nằm úp cùng với đống cơm trộn với canh bị đổ ra. Hải nhìn mọi người, hỏi. Tôi bị làm sao vậy? Ô hay, cái này hỏi mày mới đúng chứ. Hỏi ngược lại như thế ai mà biết. Hải ôm đầu, nhăn mặt cố gắng nhớ lại và hoảng hốt nhìn xem thằng Lợi còn ở đây không. Cũng may là không có. Xong gã hoảng sợ nói với mọi người. Tôi còn sống hả? Mẹ cái thằng này chứ, đang yên đang lành mày hét toáng lên cho cả làng cả tổng nghe. Người ta chạy sang đây, gọi cửa mái không có chịu mở. Bọn tao lo quá, phải phá cửa vào xem đó. Chả biết mày làm cái quái gì mà trên người dính toàn cơm canh. Giờ còn lại hỏi là mình còn sống không? Mày dở hơi hả? Thôi, bà cứ bình tĩnh đi, để xem nó bị cái gì. Thấy mày bị cái gì thế? Tối rồi xảy ra chuyện gì? Hét toáng lên ầm ĩ như vậy. Mọi người nghe thấy nên mới chạy sang xem sao đấy. Hải ú ớ. Hắn nói dối bà con lối xóm là thực ra hắn cũng không nhớ chính xác mình bị làm sao. Cuối cùng đành kết luận có lẽ do bản thân hơi mệt. Nghe mọi người kể lại đêm hôm ấy, thấy hắn hét giáng lên. Hải nghe mặt gượng với xóm giềng. Gã chỉ biết gật đầu, mặt tỏ ra hơi ngượng chứ không biết nói gì thêm. Gã thực sự không dám kể lại chuyện mình đã gặp vì sợ sẽ bị lộ ra bí mật. Xong lại tiếp tục rùng mình khi nhớ tới chuyện ban nãy. Mặc dù sau khi kiểm tra, Hải không thấy trên người mình dính bất cứ thứ bầy nhầy và hôi rình nào. Thay vào đó chỉ là đống cơm canh mà mình ăn dở. Hắn không rõ thực sự đã xảy ra những gì, chỉ có thể đoán già đoán non mà thôi. Tại nhà của Lợi, ở bên ngoài con chó mà hắn nuôi vẫn nằm ở góc thềm. Nó chưa ngủ, miệng chỉ kêu lên ư ử. Lâu lâu lại chạy tới cào móng tay vào cửa, rồi lại quay về chỗ cũ. Còn ở bên trong, Lợi vẫn còn thức, nhưng nét mặt không giống người tỉnh táo. Đôi mắt gã lờ đờ, trông nó vô hồn không có chút thần thái, miệng há ra để lộ cả hàm răng. Lợi ngồi trên giường mắt nhìn vô định, miệng há ra, rồi có lẩm bẩm câu nói thèm thịt, đòi ăn thịt. Hắn nhoẻn miệng cười và bắt đầu rời khỏi giường, thất thiểu bước đi. Ở ngoài thềm con chó hắn nuôi không nằm im mà nó chạy tới, đuôi dựng lên. Nó xù lông rồi bắt đầu sủa lớn và liên tục cào vào cửa nhà. Lợi thấy thế bèn nhanh chóng mở cửa. Con chó thấy chủ của mình xuất hiện, miệng nó kêu rít lên, đuôi quẩy liên tục. Xong nó vẫn sủa ầm ĩ và lùi lại, tránh thật xa người của Lợi. Hắn đứng đó, ánh mắt hắn mang dại nhìn con chó, rồi nhoén miệng cười. Con chó không sủa nữa, có vẻ như nó biết nguy hiểm đang đến với mình. Nó chỉ nhìn chủ, miệng kêu ư ử thêm vài tiếng, rồi quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Lợi không đuổi theo, mà vẫn đứng yên, thè lưỡi ra liếm láp. Một lúc sau thì rời khỏi nhà. Tiếng con chó sủa ầm lên ban nãy cũng đã đánh thức những con chó ở mấy ngôi nhà khác. Chúng thì nhào sủa, màn đêm yên tĩnh nhanh chóng bị xé toạc. Lắm người bị tiếng chó tru làm cho tỉnh giấc, bực mình đi ra ngoài cằn nhằn. Có một gã đàn ông vội liếc nhìn quanh để tìm con chó nhà mình. Trời đêm nay đã giảm đi phần nào cái lạnh lẽo so với những đêm trước. Sương cũng đã bớt, thậm chí còn có ánh trăng mờ đổ xuống dưới sân. Người này chỉ tìm kiếm một lúc thì đã thấy bóng con chó nhà nuôi ở gần giữa sân. Tuy nhiên lúc này nó không còn sủa nữa mà chỉ kêu lên ư ử. Nhưng cái làm ông ta chú ý là ngay bên cạnh còn có một bóng của người khác. Nhờ mắt nhìn cho kỹ, ông ta thấy đó là dáng của một con người. Tay còn túm chặt con chó nhà mình. Ông lên tiếng. Đứa nào đó? Mày định bắt chó nhà ông hả? Tiên sư, mày bỏ nó ra chưa? Mày bỏ nó ra, không tao đập mày chết cụ bây giờ. Đe dọa là thế, nhưng có vẻ kẻ ngồi bên cạnh con chó không hề sợ hãi. Ngược lại, người đàn ông mới chính là kẻ nói cứng giọng, nhưng trong lòng đang rung lên cầm cập. Nghĩ có kẻ muốn bắt con chó mình đem đi thịt. Đây cũng không phải lần đầu tiên nhà bị mất chó, nên ông ta nổi điên, lao vào trong nhà, chạy xuống bếp lấy khúc củi lên định đuổi. Chỉ có điều khi quay ngược trở lại, người đàn ông lăm lăm khúc gỗ, nhưng bản thân mau chóng rơi vào trạng thái khiếp hãi tột độ, chân tay bủng rủng, thả rơi luôn khúc củi xuống. Ông đứng không vững mà ngã quỳ xuống, toàn bộ cơ thể co giật, ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy con chó của mình đã bị cắn xé khi còn đang sống. Khỏi phải nói, người này sợ đến đái cả ra quần, mắt dán chặt vào hình ảnh gã thanh niên liên tục ngoạm vào cơ thể của con chó, mặc cho người đó còn đầy lông, máu bắn ra tung tóe. Phải cố gắng lắm, ông mới có thể gào lên, hô hào hàng xóm qua để giúp. Ai chạy tới cũng phải khiếp đảm, quay mình ra chỗ khác mà nôn ọe khi thấy thằng Lợi đang dùng răng xé xác con chó rồi nhai nhòm nhòm. Người ta dễ dàng nhận ra đó là thằng Lợi. Tuy nhiên hắn đã biến thành một con người khác, một kẻ điên loạn, ra sức xé xác con chó rồi cho vào miệng ăn một cách điên cuồng. Rất nhiều người có mặt nhưng chẳng ai dám tới gần. Miệng của Lợi bây giờ dính toàn máu và lông chó, trên tay nó còn cầm cái đầu. Mãi đến khi người ta bảo nhau lao tới đánh cho thằng này một phát khiến hắn ngất đi thì mới phần nào bớt đi căng thẳng. Mẹ nó, thằng điên ấy nó làm cái trò gì vậy? Sao tự nhiên lại thành ra như thế này hả trời? Ai mà biết được. Bây giờ phải làm sao đây? Thằng này nó bị điên rồi chứ chẳng còn bình thường nữa đâu. Tạm thời cứ trói nó lại đi, chờ nó tỉnh rồi hỏi xem thử. Sự vừa xảy ra quá bất ngờ khiến đám dân làng nhốn nháo, ai cũng phải nổi hết da gà khi nghe chủ nhà kể lại mọi chuyện. Họ chỉ không hiểu vì sao Lợi trở thành thế này, dù vẫn mong manh hy vọng khi tỉnh lại hắn sẽ tỉnh táo hơn. Đáng tiếc việc đó đã không xảy ra. Khi mở mắt dậy, Lợi tiếp tục điên cuồng cố gắng thoát ra nhưng đã bị trói chặt, miệng vẫn liên tục gầm gừ bảo rằng mình đói. Không còn cách nào khác, mọi người đành phải lấy vẻ bịt miệng định báo cho chính quyền địa phương. Sự nhốn nháo khiến cho không ai có thể để ý được rằng trong đám người có cả ông Tính. Ông ta không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ dùng ánh mắt vô cùng kỳ dị nhìn gã thanh niên trước mặt, một thái độ hết sức lạnh lùng, và rồi quay lưng bỏ đi, chẳng bận tâm nữa. Ngày đêm đó, người bên chính quyền cũng đến để xem xét và đưa Lợi đi, nhưng hắn đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn, chẳng hỏi ra được gì, càng không biết vì sao hắn lại trở thành như vậy. Người ta chỉ đoán già đoán non, Lợi đã gặp phải vấn đề gì rồi không giữ được lý trí. Cái đáng nói là bằng cách nào đó, Lợi cũng tự mình thoát ra khỏi nơi bị giam, rồi luẩn quẩn ở trong làng, miệng liên tục nói những câu không ai hiểu. Gã luôn miệng kêu đói, đòi ăn. Vừa nói, gã vừa bịt tai của mình đảo mắt nhìn quanh, lâu lâu còn ngáp giật ra và hét lên ầm ĩ, khiến mọi người không dám đến gần. Mặc dù sau đó tiếp tục bị bắt và giam lại, nhưng hắn vẫn bằng một cách nào đó thoát ra được. Sự việc diễn ra quá nhiều lần, đâm ra cũng không ai muốn bắt Lợi nữa. Đằng nào thì hắn cũng đã trở thành một kẻ điên. Chỉ có việc lâu lâu lại có người đến báo nhà mình bị mất chó hay gà lợn. Thậm chí có nhà còn mất cả con bò, không để lại một dấu vết nào cả. Mỗi lần như thế, Lợi tiếp tục bị bắt giam. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thoát ra được. Nhưng không bỏ trốn, mà chỉ đi lại trong thôn xóm, lẩm bẩm những câu vô nghĩa và điên điên dại dại. Thế nên dân chúng đành phải tự mình trông coi thật kỹ gia súc trong nhà, xây rào thật cao, hết sức đề phòng. Cẩn thận là như vậy, nhưng lâu lâu mọi người vẫn thấy Lợi xuất hiện với bộ dáng dính đầy máu trên cơ thể. Và cả trong miệng còn có cả lông của con vật gì đó đã bị gã ăn tươi nuốt sống dính quanh. Hơn ai hết, Hải là kẻ có thể phần nào đoán được lý do tên đàn em của mình thành ra như thế. Đến lúc này thì Hải thực sự tin rằng ngôi nhà kia ẩn chứa điều gì đó như ma quỷ mà Lợi đã từng nói. Hải cũng không sống thoải mái gì trong suốt thời gian vừa qua. Đêm đêm cần ám ảnh do ai đó gọi tên, cứ làm hắn không tài nào ngủ ngon. Lâu dần cơ thể trở nên gầy guộc, mắt trũng sâu, nhìn như người sắp chết. Hải thực sự không thể sống như thế nữa. Giờ hắn muốn sang ngôi nhà đó, thú nhận tất cả để mong thoát khỏi mọi thứ. Có điều Hải không hề biết, Lợi cũng đã từng sang, rồi kết cục trở nên kinh khủng như vậy. Sáng hôm ấy, Hải mò sang nhà ông Tính, liền được ông ta mời vào trong. Ông hỏi: Sao, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi hả? Dạ, cháu nói, nếu không, cháu sẽ không sống nổi. Ông Tính giả vờ tỏ ra ngạc nhiên. Hải không còn đủ bình tĩnh để bận tâm tới thái độ của ông ta dành cho mình. Chỉ kể lại việc bản thân đã làm và nói: Bác ơi, bác báo cho họ tới bắt cháu cũng được, nhưng mà làm ơn, bác bảo cả thứ ấy thà cho cháu đi. Cháu biết cháu sai rồi. Bác yên tâm, cháu sẽ không nói bất cứ điều gì liên quan tới bác. Chuyện cái thứ gì đó mà bác nuôi ở đây, cháu tuyệt đối không nói đâu ạ. Cậu nói vậy là sao? Tôi nuôi cái gì mới được chứ? Trời, cậu thấy đấy, tôi và gia đình ở xa lâu lâu mới về đây. Trong nhà chẳng nuôi con gì cả. Ở chó, mèo, đồ, kể cả lợn gà đều không có. Sao cậu lại bảo tôi nói với nó tha cho cậu là ý gì? Cháu xin bác đó bác ơi, bác tha cho cháu đi. Cháu sai rồi, bác tha cho cháu đi mà. Cậu ngồi dậy đi. Trời ơi, tôi chẳng làm cái gì cả. Thôi uống miếng nước trà đi, uống cho bác vui. Hải vội cầm cốc trà và uống, vì nghĩ làm vậy sẽ được ông Tính buông tha. Song chỉ sau đó vài hôm, người ta lại thấy hắn lao ra đường với biểu hiện hệt như thằng Lợi. Kể từ hôm ấy, trong làng có đến hai kẻ điên, không ai muốn tới gần dù chỉ một lần. Phải đến cả chục năm sau đó, không biết Lợi và Hải đã sống bằng cách nào, nhưng trong kẻ nào cũng rệu rã, người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Một ngày, đột nhiên chúng hết những cơn giặc dẹo u mê và hoang dã, dần dần trở lại đầu óc. Chúng đã tỉnh táo, không còn điên dại. Có điều sau đó, cả hai lủi thủi rời khỏi làng sau khi tỉnh lại. Chúng đi đâu thì chẳng ai biết. Nhưng khi hai thằng đi ngang qua căn nhà cũ của ông Tính ngày trước, nhìn vào trong ngôi nhà đã bỏ hoang, chúng rùng mình ớn lạnh, sau đó quay mặt bỏ đi. Dường như chúng đã hiểu những gì đã xảy ra. Lý do vì sao mình trở nên điên dại, khó có thể sống tiếp ở đây, mặc dù nhiều năm đã trôi qua. Giờ hối hận cũng đã muộn, đã mất 10 năm. Cả hai chỉ có thể tự nhủ rằng, làm việc xấu, ắt cũng sẽ có ngày phải trả giá. Quý khán thính giả vừa theo dõi bộ truyện ngắn Tiếng Gọi Của Quỷ, tác giả Thiên Đường. Nghe đến khúc cuối thì chắc chắn rằng quý khán thính giả sẽ thắc mắc, không biết rằng là ông Tính nuôi cái gì ở trong nhà. Nhưng mà chắc chắn trong nhà ông ấy sẽ có một thế lực nào đó, không phải con người. Là ma là quỷ thì tác giả không có nói rõ cho chúng ta. Tuy nhiên thì phần này tác giả để cho chúng ta tự suy nghĩ, tự gợi mở. Thì cũng hy vọng là chúng ta nghe truyện và chúng ta suy nghĩ thử xem. Trong cái câu chuyện này, thì hai nhân vật Hải và Lợi có phải đã gặp ma quỷ ám hay không. Nhưng mà theo Thi thấy, cái cốt lõi của câu chuyện ngày hôm nay nó nằm ở cái phần là hai người này chuyên sống những kiểu như đi ăn trộm ăn cắp, làm những cái việc gian dối, thì đến một ngày đây cũng giống như là quả báo của họ vậy. Cũng may là họ đã tự đi thú nhận và họ đã nhận ra cái sai của mình. Có lẽ vì vậy mà họ thoát khỏi những cái nỗi ám ảnh đó, những cái cơn hành hạ đó. Thì đây là cảm nhận riêng của Thi. Còn không biết là bà con mình cảm nhận như thế nào, thì Thi cũng rất mong là quý khán thính giả chúng ta để lại một bình luận để cho Thi và tác giả được biết ha. Và đến đây thì Thi cảm ơn đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chúc cho quý khán thính giả một buổi tối an lành ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau nhé.